Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 Ngọc Giàn. Phất Y chuyên chú với kiếm tâm ngưng kết, vẫn chưa cố tình quan sát Hắc Giao là như thế nào lọt vào phá hư vỡ vụn thành khối. Kể từ đó ngược lại nhanh hơn cơ quan này xảo vật hủy diệt, còn lại 4 điều, Hắc Giao, rơi rụng trên mặt đất khi... Nàng còn chưa đã thèm mà đắm chìm ở chính mình hiểu được chung. Như xuất thần đứng ở tại chỗ ngốc lăng mấy phút mới khôi phục lại đây. Cảm nhận được kiếm tâm hình thức ban đầu ở dần dần cường đại. Phất Y vừa lòng mà dắt khóe miệng đắc ý mà cười cười, rèn Hắc Giao tài liệu thập phần kiên cố. Nhưng có thể bảo tồn đến 10 vạn năm hơn không hoàn toàn là tài liệu nguyên nhân. Khắc vào bên trong trận phù văn cùng cơ quan bản thân kết hợp. Mới làm này từng điều, Hắc Giao, hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn xuống dưới, cơ quan một tán. Trận phù văn hoàn chỉnh tính bị phá hư. Tài liệu cũng liền tán thành một đống cát sỏi phế vật. Này đó cơ quan xảo vật ở tu tiên vực cũng không nhiều thấy. Có thể làm được như thế tinh diệu càng là thiếu chi lại thiếu. Làm yêu tu, đỏ mắt Hắc Giao nhất tộc cơ quan tạo nghệ đúng là nhất lưu, bất quá đối với nhân tộc mà nói. Am hiểu luyện khí tông tộc trưởng lão dễ dàng có thể luyện chế ra tương tự chi vật. Kỷ Ly Vi tặng cho Phất Y tinh thạch tiểu nhân cấu tạo liền so này tinh xảo nhiều. Chỉ tiếc lần trước dùng để dụ dỗ huyết con rối. Tà khí xâm nhập sau hủy diệt rồi trận phù văn cùng cơ quan kết cấu. Cuối cùng toái ở trong rừng trúc, Phất Y thu kiếm quay đầu nhìn lại. Phương nếu cốc một thân linh lực đã tiêu hao đi 7-8 thành. Trước người còn có nửa điều, Hắc Giao tàn khu. Thấy nàng mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, công kích rõ ràng mất chính xác tính. Chậm chạp vô pháp đánh tới trung tâm. Phất Y thuận tay ngưng ra một đạo đoàn kiếm đánh vào, Hắc Giao cổ đem này đánh rơi, đa tạ Phất. Tiền bối, Phương nếu cốc gần như không tiếng động. Tiêu hao quá lớn dẫn tới tay chân nhũn ra đầu váng mắt hoa. Nhưng mà hai mắt tinh lượng vô cùng. Hẳn là tại đây chàng đối chiến chung có điều hiểu được. Nàng cường chống ăn xong một cái đan dược nhanh chóng khôi phục linh lực. Đi vào Phất Y bên người khi sắc mặt đã khôi phục một ít. Tiền bối kiếm pháp cũng thật lợi hại, tự mình đối chiến quá 5 điều nhị giai viên mãn, Hắc Giao. Phương nếu cốc biết này đó nhìn như cồng kềnh đồ vật có bao nhiêu kiên cố khó phá hủy. Nàng vẫn là trúc cơ viên mãn đều háo đi 8 phần linh lực. Đấu pháp rằng có gần như một canh giờ, mà Phất Y là kim đan sơ kỳ, non nửa cái canh giờ liền đem 6 điều tam giai viên mãn hủy diệt. Thực lực quả thực sâu không lường được, Phương nếu cốc thấy nàng trên người phòng ngự váy cũng không đánh dấu, bên hông cũng không thân phận lệnh bài, không khỏi kinh ngạc cảm thán tán tu thế nhưng cũng có như vậy nhân vật, làm nàng trong lòng bốc cháy lên hừng hực hy vọng chi hỏa. Một ngày nào đó, nàng cũng có thể đủ đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Chẳng sợ vô pháp đuổi kịp trước mắt vị này có chút thần bí tiền bối. Ít nhất cũng có thể trở thành cùng cảnh giới tu sĩ chung người xuất sắc ân. Ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Đi thôi, Phất Y không chút khách khí mà đồng ý khích lệ. Còn không quên thành thật mà đối nàng nói. Vừa mới kia 6 điều tam giai viên mãn Hắc Giao. Hẳn là ta phá hủy một khác tòa bảo hộ trận pháp chi cố. Trận pháp bên trong có một đống bùn. Ta thu hồi tới, Phương nếu cốc đối nàng, trung thực cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nghe được là bùn, ám đạo hẳn là nào đó đặc thù tài liệu. Vì thế không lớn cảm thấy hứng thú gật gật đầu. Nói, đa tạ tiền bối báo cho, hai người tiếp tục đi trước. Vẫn luôn đi đến thạch thất cuối đều không có tái xuất hiện đệ tam tòa bảo hộ trận pháp. Cuối đại môn cùng tới khi đại môn giống nhau như đúc. Đánh vào phát quan sau liền thấy trên cửa cơ quan từ từ chuyển động. Trung gian hiển lộ ra xoáy nước trạng hình tròn mở miệng, mặt trên hình như là một mảnh rừng rậm. Nhìn không có gì nguy hiểm. Ta liền đi trước, ngươi khôi phục một trận liền tìm ngươi đồng bạn đi thôi. Phất Y quay đầu hướng Phương nếu cốc vẫy. Vẫy tay cáo biệt. Giọng nói còn chưa rơi xuống người cũng đã biến mất ở thạch thất chung, đi vào rừng rậm sau. Phất Y giá trầm vụ chậm rãi lên cao. Trông về phía xa tứ phương. phát hiện phía nam mơ hồ có thể thấy được một tòa huyền phù ở giữa không trung sơn. Mặt khác mấy cái phương hướng là vẫn là rừng rậm. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, nàng thay đổi phương hướng hướng tới phía nam phù không. Ngọn núi không nhanh không chậm mà phi hành. Lấy ra vừa mới ở thạch thất đoạt được ngọc giàn. Niết ở trong tay cẩn thận xem xét lên, nguyên lai sơn cốc cùng bí cảnh là đỏ mắt hắc giao chi nhánh. Tộc địa, cùng tam thiên vực vốn là nhất thể. Chỉ là thông qua trận pháp cùng cơ quan phân cách ra tới. Để tránh bị ngoại tộc quấy dày, trong ngọc giản ghi lại năm đó tam đại phi hành yêu thú đối giao. Tộc tàn sát, giao trong tộc nhất cường đại kim nhãn bạch giao. Cùng với hơi hiện thế nhược hắc mắt đỏ sẫm giao hai đại chi nhánh. Liền từng người tộc địa cũng chưa có thể bảo vệ cho, tại đây chàng tàn sát kịch liệt nhất thời điểm. Giao tộc trưởng lão hợp lực đem đỏ mắt hắc giao tộc địa phân cách. Lợi dụng huyền u vực hang đá thiên nhiên không gian trận pháp. Đem nguyên bản thật lớn tộc địa một phân thành hai. Kể từ đó, cho dù có người vô tình xâm nhập Tịnh Minh Sơn Cốc, cũng không thấy đến có thể đi vào đệ nhị trọng xích mục bí cảnh, giao tộc lưu tại xích mục bí cảnh. Nhất giai ấu thú chỉ có 30 điều. Mỗi một chi các chọn lựa xuất huyết mạch nhất tinh thuần 10 điều lưu tại trong đó. Nếu giao tộc có trưởng bối sống sót, có thể ở hang đá không gian trận pháp khởi động khi tiến vào giải cứu. Nếu một cái cũng chưa có thể sống sót, này 30 điều di lưu huyết mạch cũng có thể đủ chậm rãi sinh sản, yêu thú thọ nguyên dài lâu. Nhóm đầu tiên giao tộc tốc độ tu luyện thong thả vô cùng. Tiến vào tam giai sau thức tỉnh rồi một bộ phận truyền thừa ký ức. Lại phát hiện bí cảnh thiên đạo sớm đã phát sinh biến hóa. Chúng nó căn bản vô pháp tiến giai tứ giai. Càng vô pháp đi ra ngoài vì tộc đàn báo thù, cũng may giao tộc trưởng sớm có đoán trước. Vì phòng ngừa tộc đàn vĩnh viễn biến mất tại thế gian. Ở tàn sát thời kỳ liền đem xích mục bí cảnh manh mối khắc vào ngọc giản phía trên. Chỉ cần có duyên đến nhập, có thể biết được nơi này có giao tộc tồn tại, phiên vân quyền trượng nhưng khống chế tứ giai dưới. Giao tộc, nguyện có duyên giả tâm tồn chính nghĩa. Xuất tộc của ta thoát ly khốn cảnh. Nói cái gì tâm tồn chính nghĩa? Thiết hạ thật mạnh hung hiểm cơ quan ý đồ đánh chết người tới. Rõ ràng là muốn chọn cái thực lực cao cường tu sĩ đương hộ giao sứ giả sao? Nếu là thực lực không đủ, lại chính nghĩa cũng chỉ có thể chết ở thạch thất, phất y thu hồi ngọc giàn. Không có vội vã làm tính toán. Phiên vân quyền trượng cũng không tương đương khế ước. Nhiều lắm có thể làm chúng nó nghe theo một bộ phận dâu ria mệnh lệnh. Này cọc giao dịch đều không phải là nhìn qua như vậy có lời, giao tộc trưởng lão không có khả năng. Làm chính mình tộc đàn hoàn toàn nghe lệnh với ngoại tộc. Lưu lại quyền trượng. Một là phương tiện người tới đem tiểu giao tụ tập lên mang đi ra ngoài. Nhị là dụ dỗ mê hoặc, làm được đến quyền trượng tu sĩ cho rằng có thể khống chế giao tộc. Đến nỗi đi ra ngoài về sau, tâm tồn chính nghĩa, giả có thể hay không bị tiểu giao ăn luôn liền không quan trọng, kiếp trước. Vẫn luôn không người dẫn dắt giao tộc thoát vây, nghĩ đến là phát quan đánh rơi không có thể bị người tìm được. Kiếp này nếu vô phất y tiến vào đầm lầy đánh chết tà tu nhặt được phát quan. Phương nếu cốc tiểu đội ngũ cũng vô pháp tiến vào thạch thất lấy đi ngọc giản cùng quyền trượng cơ. Duyên xảo hợp, phất y âm thầm than một câu. Vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ lực lượng thúc đẩy nàng đi vào nơi này. Này cũng coi như là nàng cùng giao tộc có duyên. Có nhẫn chữ vật phân hóa linh quang không gian. Mang chúng nó đi ra ngoài đảo không uổng sự, nàng không nghĩ khống chế giao tộc. Nói đến cùng đại gia mục tiêu còn đều nhất trí đuổi giết xương lạnh ưng. Giận phong quạ cùng lôi chuẩn, cũng giải quyết rớt đầu sỏ gây tội huyền điều. Có thể mang đi ra ngoài gia tăng một bộ phận chiến lực là chuyện tốt. Hết chương.